Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1228, Sơn Tặc đổi nghề nạn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thủy đã trà đạp Giang Nam 5 ngày. Hơn phân nửa Giang Nam cảnh hoang tàn khắp nơi. Gần như không thất không lọt. Không tường không nghiêng. Đông bỏ Tây lân cận. Toàn ngâm mình ở một mảnh thủy vực. Không giới hạn. Ngõ phố giữa kết bè lui tới. Triệu dân bị tai nạn lưu ly thất sở. Sao một thảm chữ phải. Tin tức tốt duy nhất là Giang Nam địa khu kéo dài gần một tháng mưa xuống. Nó rốt cục cũng đã ngừng. Bất quá, cho dù mưa đã tạnh, Giang Nam lũ lụt cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Rất nhiều nơi giọt nước còn có mấy thước sâu. Tỉ như gặp tai họa nghiêm trọng Thái Bình huyện. Đến bây giờ liền Thái Bình huyện nha cũng còn bị Hồng Thủy cho ngâm đâu. Xem tình hình, không có 10 ngày nửa tháng, Hồng Thủy lui không được. Mà cho dù Hồng Thủy lui, Hồng Thủy tai hại cũng lui không được. Hủy hoại nhà cửa, hướng hủy đồng ruộng, chìm tổn hại tài vật lương thực chờ nước đổ khó thu. Đến triệu dân bị tai nạn lưu ly thất sở, gào khóc đòi ăn, cứu tai đường gánh nặng mà đường xa. Tĩnh Nam huyện là chàng này Hồng Thủy trong, gặp tai họa hơi nhẹ. Cứu tai so đắc lực một quận huyện, phụ cận rất nhiều quận huyện lưu ly thất sở dân bị tai nạn nghe tin chạy nạn tới Tĩnh Nam. Đi thông Tĩnh Nam lớn nhỏ tuyến đường chính bên trên, lục tục có dân bị tai nạn top 5 top 3, thậm chí một thôn dân bị tai nạn dắt lão đỡ ấu. Kết bạn trốn tới Tĩnh Nam, đại cấu sơn xuyên qua Tĩnh Nam, Thiên Đài, Thái Bình ba huyện, trấn giữ Thiên Đài. Thái Bình hai huyện đi thông Tĩnh Nam giao thông yếu đạo. Nạn lụt phát sinh về sau. Mỗi ngày cũng lục tục có dân bị tai nạn từ chân núi chảy qua. Hướng Tĩnh Nam chạy nạn. Đại Cấu Sơn là một hệ thống núi. Liên miên trăm dặm. Có núi cao mấy chục tòa. Ngàn mét độ cao. Khí thế bàng bạc. Đại Cấu Sơn ở Đài Châu Phủ rất nổi danh. Bất quá danh tiếng của nó cũng không phải cái gì tiếng tăm tốt. Nó bởi vì sơn tặc mà nổi danh. Đại Cấu Sơn tổng cộng có tất cả lớn nhỏ sơn tặc hơn 10 cỗ. Diệt chi không sạch, phủ chi bất an, nổi danh khó dây dưa. Bởi vì nó đất vượt qua ba huyện, Tĩnh Nam trừ phiến loạn, tắc trốn tới Thiên Đài. Thái Bình khu vực, Thiên Đài trừ phiến loạn, tắc trốn tới Tĩnh Nam. Thái Bình khu vực, Thái Bình trừ phiến loạn, tắc trốn tới Thiên Đài. Tĩnh Nam khu vực. Xét thấy hành chính nhân tố, ba huyện rất khó liên động trừ phiến loạn. 10 năm gần đây tới chỉ có 1-2 lần, nhưng liên động trừ phiến loạn cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Một liên động trừ phiến loạn, sơn tặc liền hướng rừng sâu núi thẳm trong mèo. Trong núi có quả dại con mồi, thổ phỉ cũng không chết đói. Ngày giờ một dài, ba huyện bản thân liền gánh không được. Ba huyện vừa rút lui, sơn tặc từ rừng sâu núi thẳm trong đi ra, lại bắt đầu làm lại nghề cũ, chiếm núi làm vua, thường ngày từ nơi này đại cấu sơn chân núi chảy qua. Mọi người trong lòng cũng hoảng hốt, bất quá bây giờ mọi người tuyệt không lo lắng, chân trần không sợ mang giày. Chúng ta đều là trắng tay dân bị tai nạn, thổ phỉ có thể cướp cái quỷ a. Một ngày này, ở Đại Cấu Sơn đi thông Tĩnh Nam huyện thành một cái đại lộ chính trên đường. Đi tới một đám người. Có hơn 80 người. Dẫn đầu là một vị hơn 50 tuổi cường tráng hán tử. Cầm xúc râu ngắn, hàm râu đen trắng đan xen. Ăn mặc thụ xám, lộ ra nửa cánh tay. To con cùng một con bò vậy. Bất quá giờ phút này mặt có xanh sao. Theo sát ở bên cạnh hắn chính là một vị thiếu niên. Thiếu niên vóc người thon thả, vải thô áo quần, chân đạp một đôi da dê ủng. Trừ da dê ủng không thể tránh khỏi dính bùn ngoài. Y phục trên người tề chỉnh sạch sẽ, không có một giọt bùn. Bất quá trên mặt lại dính mấy khối bùn. Dù vậy cũng khó che này mặt thanh tú. Lông mày nhỏ dài như sa chỉ kẻ mày. Một đôi mắt vừa lớn vừa sáng. Miệng xinh xắn, môi đỏ răng trắng. Nói như thế nào đây? Thiếu niên có chút âm nhu, cùng người nữ sinh vậy, mặt trái xoan, giống như là một con hồ ly thành tinh vậy. Dĩ nhiên, mặc dù thiếu niên nam thiếu nữ giống như, nhưng là dọc theo đường đi cũng không có một người nhìn hơn hắn hai mắt. Bởi vì hắn trong tay thưởng thức một cây dao gam, giống như là một con hồ điệp xuyên hoa vậy. Ở trong lòng bàn tay hắn trong bay lượn, trên đường chạy nạn dân bị tai nạn, tránh chi không kịp, nào dám tự tìm phiền toái. Dĩ nhiên, cũng có không có mắt, hài hước thiếu niên, nhưng là rất nhanh đều bị thiếu niên đi theo phía sau hơn 80 cái tráng hán cho dạy làm người. Dẫn đầu hán tử cùng thiếu niên đi theo phía sau hơn 80 người. Đều là tráng niên nam tử, lột tay áo, lộ bả vai, từng cái một cùng thuộc cua vậy, đi bộ mạnh mẽ đâm tới, trong miệng dơ giấy ô chọc hùng hùng hổ hổ. Bất quá đối trước mặt hai người rất là kính trọng, vây quanh hai người, một đường hướng Tĩnh Nam huyện thành đi tới. Mẹ nó, nữ oa nương nương đây là cuối cùng đem ngày lại cho bổ được rồi. Cái này hợp với hạ mấy tháng mưa cuối cùng là dừng. Cái này mấy tháng, lão tử nghe mũi quần đều là ướt. Lão tử nhị huynh đệ không có qua một ngày sạch sẽ ngày. Một người hán tử ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thái dương. Hùng hùng hổ hổ nói. Hồ lão tam, trong miệng lại không sạch sẽ. Để cho ngươi nhị huynh đệ với ngươi phân ra ở riêng. Đi ở phía trước thiếu niên nghiêng đầu cười một tiếng. Chỉ thủ trong tay ở hắn hai ngón tay giữa nhanh chóng xoay tròn. Dưới ánh mặt trời phát ra một vòng chói mắt hàn quang. Thiếu niên mặc dù cố ý to câm thanh âm, nhưng là thanh âm vẫn dễ nghe êm tai. Vậy mà thật là nữ giả nam trang. Khụ khụ, thiếu đông gia nói đùa. Chúng ta không phân biệt, đánh chết cũng không phân nhà. Nhất thời hán tử kia cười khan, đi bộ đều chỉ dám kẹp chân. E sợ cho thiếu đông gia dưới đao không lưu nhị huynh đệ. Một ngũ đại tam thô hán tử, bị thiếu nữ một cái ánh mắt một câu nói. Sợ cùng chỉ gắp cái đuôi chó vậy. Ha ha ha, dẫn đầu cường tráng hán tử cùng cái khác hán tử thấy vậy cũng không nhịn được ha ha phá lên cười. Bọn họ chuyến đi này vui sướng đảo không giống như là nạn dân. Nhược Nam, nhanh đến Tĩnh Nam huyện thành, đem ngươi kia dao găm thu. Dẫn đầu cường tráng hán tử nhắc nhở. Biết, ông bô. Lằng nhà lằng nhằng, cùng cái lão thái thái vậy. Thiếu nữ lật một cái liếc mắt, mặc dù trong miệng lầm bầm, nhưng vẫn là rất nghe lời. Ngón tay kẹp chỉ thủ, cân vớt bay TTV nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thủ liền biến mất ở nàng trong tay áo. Cường tráng hán tử bị khuê nữ nói một trận, không chút phật lòng cười một tiếng. Trong ánh mắt đối với thiếu nữ tràn đầy liếm nghe yêu. Ông chủ cũ. Thiếu đông ra, ta cũng nghĩ không ra. Chúng ta ở trên núi làm sơn tặc tốt bao nhiêu có nhiều tiền đồ a, tảng tảng ăn thịt. Uống chén rượu lớn, lớn cân phân kim, lực mạnh chơi. Có một vị khác dâu quay nón hán tử mặt nghĩ không hiểu oán trách nói. Đang nói đến lực mạnh chơi gái thời điểm, nghĩ đến hồ lão tam gặp gỡ. Trong nháy mắt ngừng miệng, đem phía sau mấy chữ cho nuốt đến trong bụng. Tiếp tục nói đạo, chúng ta ở trên núi ngày, đó là qua tiêu giao du tự tại, thiên vương lão tử không bằng ta, hoàng đế lão nhi cũng ao ước khóc, chúng ta để có tiền đồ sơn tặc không thích đáng, tại sao phải đi làm nạn dân a, đúng thế, chúng ta làm sơn tặc luân lạc tới làm nạn dân mức, cũng thật không có mặt đi, kia còn có mặt mũi ở đại cấu sơn hỗn a, trong đám người nhất thời có mấy người hưởng ứng đứng lên. Chó chết, Trương lão tam, ngươi còn có mặt mũi hỏi, làm gì không được, ăn gì không dư thừa, lũ sông phá hủy sơn trại, khó khăn lắm mới đoạt ra tới khẩu lương đều bị các ngươi đám này ăn hàng cho nhai ba quang. Không hạ sơn làm nạn dân, chẳng lẽ muốn xuống địa ngục làm quỷ chết đói a? Hơn nữa. Chân núi dê béo cũng gặp nạn lụt, mỗi một người đều đi tránh hồng khu. Dê béo đi tránh hồng khu, chúng ta bầy sói không đi tránh hồng khu, đi đâu, người coi chừng sơn trại cướp nạn dân a, đoạt lại đi là cho ngươi làm cha hay là làm mẹ a. Dẫn đầu cường tráng hán tử đối với thiếu nữ ôn nhu rất, nhưng là đối đám này kẻ thô kệch, đó là cẩu thả không biên giới, dĩ nhiên, kẻ thô kệch cũng liền dính chiêu này, cách trương.